Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 904, Xuyên Qua Nguyên Do. Đối với bản cổ đại thần nói về chính mình lai lịch một chuyện, Phong Tử Thần lộ ra rất là bình tĩnh. Thần trong lòng sớm đã có đoán trước, chính mình sở dĩ có thể đi tới Hồng Hoang, tám thành liền cùng bản cổ đại thần có quan hệ. Dù sao, trong Hồng Hoang, có thể ngược dòng tuế nguyệt người, cũng chỉ có bàn cổ đại thần mà lại. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Bàn cổ đại thần ở Phong Tử Thần lúc nhỏ yếu, liền thường xuyên trợ giúp tại thần. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Thần một không phải là Tam Thanh, hay không phải là Tổ Vu. Bàn cổ đại thần bằng cái gì đối với thần mắt khác đối đãi? Truy cứu nguyên nhân. Còn không phải bởi vì Phong Tử Thần chính là thần mang đến Hồng Hoang. Thêm nữa Phong Tử Thần biểu hiện ưu dị, lúc này mới đối thần chiếu cố nhiều hơn. Bàn cổ lời nói, chỉ là xác minh Phong Tử Thần trong lòng suy đoán. Thần đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Chỉ là, Phong Tử Thần mặc dù đoán được kết quả, nhưng đối với chuyện này quá trình cùng nguyên nhân gây ra, lại không phải hiểu rất rõ. Nhất là, thần không có hiểu rõ Hồng Mông đạo chuông cái này tuân theo Hồng Mông mà thành chí bảo là như thế nào chạy đến trên người mình. Dường như nhìn ra Phong Tử Thần nghi hoặc, bàn cổ đại thần ý chí mở miệng nói ra, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bây giờ ta đã ra mặt gặp ngươi, tự nhiên vì ngươi từng cái giải hoặc. Vô tận tuế nguyệt phía trước, ta ở trong hỗn độn đốn ngộ, quyết ý mở trời chứng đạo. Lúc này mới có mở trời kiếp, có thể không biết làm sao. Trời đất mở ra về sau, ta vẫn như cũ không chứng kiến đạo dấu hiệu. Thế là, ta liền phân ra một sợi thần niệm, dọc theo thời không sông dài xuôi dòng mà xuống. Xem xét Hồng Hoang tương lai không có định số, cho nên khó lường. Nhưng thực lực đến ta loại cảnh giới này, đã đến gần vô hạn toàn trí toàn năng. Tâm niệm vừa động, chính là Hồng Hoang tương lai lại nhiều, cũng có thể bị ta từng cái cảm giác được. Sau đó, ta liền phát hiện, ở Hồng Hoang hết thảy tương lai xu thế bên trong, cuối cùng đều đi hướng cùng một cái kết cục. Đó chính là hủy diệt tại vô lượng lượng kiếp ở trong. Đây cũng chính là nói, ta cuối cùng thành đạo thất bại, không có bằng vào Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng cảnh giới. Đối với cái này, ta tự nhiên là không cam tâm. Ta trả giá lớn như vậy giá phải trả, liền rèn luyện vô số tuế nguyệt đạo thể đều phá diệt. Sao lại cho phép chính mình thất bại? Lúc kia, ta liền biết, ta nên làm ra cải biến. Muốn tìm đến giữa thiên địa dị số, lấy cải biến Hồng Hoang chú định vận mệnh. Nhưng dị số như thế nào tốt như vậy tìm kiếm? Ta thôi diễn hồi lâu, cũng không tìm được một cái. Cuối cùng, ta quyết định chính mình sáng tạo một cái dị số. Nghe đến đó, Phong Tử Thần đã cảm giác được bàn cổ bá khí. Đã giữa thiên địa không có dị số, vậy ta liền tự mình tạo một cái. Bàn cổ ý chí tiếp tục nói. Cũng là từ đó trở đi, ta bắt đầu thi triển thần thông, không ngừng từ tương lai bên trong tìm kiếm người hữu duyên, đem bọn hắn linh hồn kéo về thiên địa sơ khai thời điểm. Tính toán thông qua bọn hắn cải biến Hồng Hoang cố định vận mệnh. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều thất bại. Đại đạo quyết định vận mệnh, liền không cho sửa đổi. Những người này trên cơ bản còn chưa trưởng thành, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc. Duy chỉ có ngươi, nhận Hồng Mông chiếu cố người, thành công sống tiếp được, cũng hóa thân thành dị số, hoàn toàn thay đổi Hồng Hoang tương lai. Nghe đến đó, Phong Tử Thần rõ ràng. Cái kia Hồng Mông đạo chuông xuất hiện, không có quan hệ gì với bàn cổ, là thật thuộc về mình cơ duyên. Cũng chính bởi vì vậy vật, thần mới lấy còn sống sót, không có chết bởi đại đạo tính toán phía dưới. Hồng Mông, kia là cùng đại đạo ngang nhau cấp độ lực lượng. Đừng nói là ta, chính là đại đạo cũng khó có thể trưởng khống thần. Cho nên, Hồng Mông đạo chuông, kia là chính ngươi lấy được cơ duyên. Cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Ngươi là thụ Hồng Mông chiếu cố người. Cùng ta, đều là có hy vọng thành tựu vĩnh hằng tồn tại. Cho nên, ta mới có thể đối với ngươi mắt khác đối đãi, đủ kiểu nâng đỡ cho ngươi, cũng âm thầm chỉ dẫn lấy ngươi phá hư hoang cổ ma thần kế hoạch, tìm được nguồn gốc từ trước một luân hồi tàn tạ thế giới. Cái kia Tây Phương thế giới, đúng là bàn cổ chỉ dẫn phong tử thần tìm được. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì quá kỳ quái. Bàn cổ đã có thể xem thấu tương lai, tự nhiên sẽ hiểu, vô số năm về sau, cái kia Tây Phương thế giới sẽ cùng hồng hoang phát sinh va chạm. Kể từ đó, thần dùng cái này đẩy ngược, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm được cái kia tàn tạ Tây Phương thế giới. Nghe xong bàn cổ một phen, phong tử thần trong lòng nghi hoặc tất cả đều giải khai. Nhưng đây là thần lai lịch bên trên nghi hoặc, thần còn có trên tu hành nghi hoặc, thật vất vả đụng phải bàn cổ. Thần tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Chỉ nghe phong tử thần hỏi, đại thần, cái này vĩnh hằng bản nguyên, muốn thế nào sử dụng, mới có thể mang đến cho ta trợ lực lớn nhất. Vĩnh hằng bản nguyên thứ này, phong tử thần hoàn toàn không hiểu rõ, coi như tới tay, cũng là luyện hóa xong việc, căn bản không biết như thế nào đem thần tác dụng phát huy lớn nhất lớn. Trầm mặc một lúc, bàn cổ ý chí nói, đem vĩnh hằng bản nguyên dung nhập bản nguyên ấn ký bên trong. Như vậy, có thể làm cho ngươi bản nguyên, mang theo một tia vĩnh hằng đặc tính, không vì ngoại kiếp chỗ nhiễu. Coi như hỗn độn ma thần lần nữa lấy đại đạo lực lượng chớ chú cho ngươi, cũng là khó mà tổn thương ngươi một chút. Mặt khác, bản mệnh ấn ký lúc nào cũng thụ vĩnh hằng bản nguyên tẩy lễ, cũng có trợ giúp ngươi tương lai bước vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Về phần muốn dùng cái này đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới, vậy cũng không cần nghĩ. Nếu là vĩnh hằng bản nguyên thật sự có tác dụng lớn như vậy, ta đã sớm đột phá, còn dùng khai thiên tích địa, chấm ngoặc kép, nhìn ra được, bàn cổ đại thần không thiếu vĩnh hằng bản nguyên. Ngay tại bên trong không gian này, phong tử thần liền thấy không ít vĩnh hằng bản nguyên tồn tại. Một màn này, thực tế là nhường phong tử thần lớn thụ rung động, đồng thời, cũng làm cho vĩnh hằng bản nguyên giá trị, ở thần trong lòng giảm bớt đi nhiều. Bàn cổ ý chí lại mở miệng, tiếp tục đánh vỡ phong tử thần ảo tưởng. Vĩnh hằng bản nguyên cũng không có trong tưởng tượng của ngươi chân quý như vậy. Ngươi nên trở về đi xem một chút ngươi đại la thiên. Thần đã có mấy phần vĩnh hằng đặc tính. Nếu là hồng hoang thiên địa có thể tiến thêm một bước, phản hồi đến đại la thiên trên thân, là đủ dùng thần phát sinh thuế biến, diễn sinh vĩnh hằng bản nguyên. Đại la thiên, hồng hoang chí cao trời, cũng là đạo giới, danh xưng vạn đạo nguồn gốc, là hồng hoang vạn đạo cao nhất thể hiện, cũng là thiên đạo dùng để diễn hóa vĩnh hằng giới địa phương. Tại thiên đạo suy nghĩ bên trong, lấy toàn bộ thiên địa lực lượng cung cấp nuôi dưỡng đại la thiên, từ đó nhường nó trưởng thành đến vĩnh hằng tình trạng, sau đó, lại lấy vĩnh hằng chi lực phản hồi hồng hoang, khiến cho toàn bộ thiên địa phát sinh thuế biến, hóa thành vĩnh hằng giới. Nhắc tới cũng là, những năm này, phong tử thần xác thực không có ở đại la thiên trên thân hao tổn nhiều tâm trí. Đến bàn cổ chỉ điểm, phong tử thần trả lời, cảm ơn đại thần chỉ điểm, chờ tử thần trở về, liền chỉnh hợp mình lực lượng, toàn lực diễn hóa đại la thiên. Lần này trở về, phong tử thần liền định ngả bài, đem hết thảy hóa thân toàn bộ dung hợp, khiến cho chính mình bước vào vô cực cảnh giới đồng thời. Thuận tiện chứng thành thiên đế nghiệp vị, trở thành chân chính hồng hoang chi chủ, chấp trưởng thiên địa, thống ngự vạn giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.